Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi đêm hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn và tập số 460. Xin chào Lê Binh, chào Bêu Nguyễn, chào Đạt Nguyễn, chào Hảo Dương, chào Trương Đức Nhân, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào Trung, chào Anh Thới, chào bạn gì tiếng Thái, và chào Sơn Lão Nhị, chào Mr. Gam, chào Hảo Dương, chào Nguyễn Minh Thành. Hôm nay tập này hay. Em đang nghe bộ này và bộ tiên nghịch. Nếu mà nghe song song thì cũng vẻ không ổn lắm nhỉ. Hình như phải nghe tiên nghịch trước đấy. Thì thi thoảng cái bộ này mới xuất hiện nhân vật ở bên tiên nghịch. Chốt chưa anh ơi? Mình chốt sợ mọi người thất vọng. Có lẽ là mình sẽ đọc thử một vài tập để cho anh em. Một phương án là một chuyện mới, còn phương án là một chuyện cũ, rất cũ. Ngày hôm qua thì có 4 người nhắn cho mình đọc bộ Bàn Long. Thì mình cũng chưa biết bộ Bàn Long đấy là như thế nào thì mình cũng chưa đọc. Mà nói là bộ đấy là thuộc lại cũ và khá là hay. Nhưng mà cũ rồi thì mình cũng đang cân nhắc. Và mình search thì như cũng chưa có bạn nào đọc. Hoặc là đọc ít thì không hiểu tại sao mà ít kênh đọc cái bộ đó nếu mà nó hay. Chào Lê Bình. Ok nhá, đọc tập hôm nay đã. Chúc anh em có những giây phút nghe truyền thật là thư giãn. Mạnh Hạo nâng tay lên. Sơn hải giới bàng bạc, lập tức rút nhỏ, chạy thẳng tới bàn tay hắn, chậm rãi rơi xuống, trở thành một thứ lớn bằng bàn tay, rực rỡ vô tận. Yêu Tôn. Không biết là người nào quỳ xuống đầu tiên. Rất nhanh đại quân tu sĩ thương mang toàn bộ được tận mắt nhìn thấy một màn tạo nên chí bảo. Ai nấy liền rối rít quỳ lại. Yêu Tôn, Yêu Tôn. Chẳng những bọn họ như vậy, mà tu sĩ Sơn Hải Giới thời khắc này đều kích động gieo hò. Tiếng gọi Yêu Tôn vang vọng không dứt. Mạnh Hạo xoay người. Tinh không trong thế giới này cùng với vô số tu sĩ đều đang cuồng nhiệt cúng bái. Hắn nhìn về phía cha mẹ trên Sơn Hải Điệp. Nhìn Hứa Thanh. Ở trên mặt hắn lộ ra nhu hòa. Hắn cất bước. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cho đến khi Mạnh Hạo bước lên Sơn Hải Điệp. Đầu tiên hắn hướng về phía cha mẹ quỳ lạy. Cha. Cha, mẹ, con đã trở về. Nước mắt Mạnh Hạo chảy xuống. Phụ thân Phương Thú Phong hắn, của hắn run rẩy. Mẫu thân hắn nhanh chóng tiến lên đỡ dậy. Mạnh Hạo đang muốn nói gì đó, lại bị phụ thân hắn lôi đến trước mặt Hứa Thanh. Đối với chuyện này, mẫu thân Mạnh Hạo còn trừng mắt liếc cho mình một cái. Đứa bé kia, so với chúng ta thật là khổ. Phụ thân Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh mỉm cười. Ở trong nụ cười của nàng mang theo nhu hòa, mang theo tưởng niệm, mang theo thâm tình vô hạn. Nàng cùng Mạnh Hạo nhìn nhau. Hồi lâu Mạnh Hạo tiến lên, một tay ôm lấy Hứa Thanh vào trong ngực, ôm thật chặt. Hứa Thanh run rẩy, nhẹ nhàng nâng tay lên, ôm lấy Mạnh Hạo, nước mắt rơi xuống, không ngừng chảy. Đó chính là nước mắt của sự vui sướng. Ta đã trở về. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm. Dường như hắn đang ôm hạnh phúc cả đời trong tay. Hơn 1000 năm này, hắn là phiêu bạch. Đến lúc này mới từ từ an định lại. Cảm giác này, Sơ Ngọc Yên không mang đến cho hắn được. Thế gian này ngoại trừ cha mẹ, chỉ có Hứa Thanh mới có thể cho hắn. Sự yên lặng. Khi Mạnh Hạo về tới Sơn Hải Điệp, tu sĩ Sơn Hải rối rít. Ở bên trên Sơn Hải Điệp đã có từng 33 thiên, giờ đây dĩ nhiên đã biến mất. Chỉ có một biển lửa trên bầu trời, vẫn như cũ tiếp tục thiêu đốt. Ở bên trong truyền ra tiếng hét thảm thê lương của thần hồn dị tộc 33 thiên. Đại quân tu sĩ thường mang phái như là thủ vệ. Họ ở bên ngoài giới,